Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808. Chương 808. Nam nhân đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật. 2. Ngay tại Trương Đặc Trợ coi là Hàn Kinh Niên lần nữa coi nhẹ rơi chính mình vấn đề lúc. Hàn Kinh Niên dài mà quyển lông mi chợt khẽ hiện tránh. Giống như là lẩm bẩm mấy chữ, muốn ngủ nàng dục vọng. Chỉ nghe bang lang một tiếng, Trương Đặc Trợ trực tiếp từ trên ghế kinh hãi ngã ngồi trên mặt đất. Cái quỷ gì? Hắn không nghe lầm chứ? Muốn ngủ nàng dục vọng? Ai có thể nói cho hắn biết đây là cái gì kỳ hoa hồi phục? Nghĩ đến, Trương Đặc Trợ liền tứ chi cùng sử dụng, từ dưới bàn nhanh chóng bò tới Hàn Kinh Niên bên chân. Sau đó liền mười phần kinh ngạc ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua Hàn Kinh Niên, lắp ba lắp bắp hỏi ra tiếng: Hàn tổng, cái gì gọi nghĩ muốn ngủ nàng dục vọng? Nghe tiếng Hàn Kinh Niên, trước chuyển đầu nhìn chung quanh, sau đó tại không tìm được Trương Đặc Trợ người về sau mới giống như là kịp phản ứng cái gì, có chút cúi đầu nhìn về phía bên chân. Hắn nhìn thấy Trương Đặc Trợ bò mặt mũi tràn đầy cho. Đầu tiên là một mặt ghét bỏ nhíu nhíu mày lại tâm. Sau đó đem chân hướng bên cạnh xê dịch, mới không nhanh không chậm trở về Trương Đặc Trợ vấn đề. Mặt chữ ý tứ, Trương Đặc Trợ kinh dị lên tiếng. Sẽ không phải là ngủ chữ là động từ ý tứ a? Hàn Kinh Niên không nói chuyện, nhưng hắn thần sắc lại làm cho Trương Đặc Trợ biết mình nói đúng. Hắn tựa như là phát hiện cái gì đại lục mới, hoàn toàn quên đi mình còn ghé vào dưới mặt bàn. Cả người chợt lập tức từ dưới đất cô lỗ, sau đó cái ót công bằng va chạm đến mặt bàn dưới đáy. Đau đến hắn một cái đại lão ra khóe mắt lập tức tràn ra một vòng lệ quang. Hắn ngược lại rút lấy một ngụm thật dài khí lạnh, một bên xoa đầu, một bên bi thống nghĩ thầm. Hắn chẳng phải ăn dưa sao? Về phần lại là bị kinh hãi, lại là đập đầu sao? Trời trên đầu đau đớn, hơi hóa giải một chút về sau, Trương Đặc Trợ tốt vết sẹo quên đau lại không kịp chờ đợi ra tiếng. Hàn tổng, ngài chính là căn cứ cái này mới phát giác được Hạ Uyển Uyển tiểu thư là phu nhân. Vậy vạn nhất đây chỉ là ngài nhất thời xúc động đâu? Dù sao, nam nhân đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Trương Đặc Trợ còn chưa nói xong, Hàn Kinh Niên rét căm căm ánh mắt liền nhẹ nhàng tới. Một, ta vẫn luôn là dùng đầu óc suy nghĩ. Hai, liền xem như ta dùng nửa người dưới suy nghĩ, vậy ta cũng chỉ sẽ vì nàng nửa người dưới suy nghĩ. Trương Đặc Trợ, hắn đây là bị trong lúc vô hình bị Hàn tổng lấp đầy miệng thức ăn cho chó sao? Ý thức được nơi này, Trương Đặc Trợ đáy mắt có chút hiện ra một vòng cảm động. Dạng này Hàn tổng theo phu nhân ở trên biển gặp nạn về sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng thấy. Hắn cho là mình cả đời này cũng không thể gặp lại. Không nghĩ tới cái kia tên là Hạ Uyển Uyển nữ hài, sự xuất hiện của nàng thế mà để đã lâu Hàn tổng, cái kia có yên hỏa khí tức Hàn tổng trở về tại Trương Đặc Trợ đầy ngập cảm tính bên trong. Đã mở ra văn kiện Hàn Kinh Niên, bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng, lại cúi đầu nhìn lướt qua Trương Đặc Trợ. Ta không nên nói với ngươi những này, như ngươi loại này liên hạ nửa người cơ hội suy tính đều không có người, làm sao có thể lý giải ta muốn biểu đạt ý tứ? Trương Đặc Trợ một giây tan nát cõi lòng, hắn đắc tội với ai? Tại sao phải tiếp nhận hắn cái này độc thân cầu không nên tiếp nhận thống khổ? Đối mặt Trương Đặc Trợ thương tâm gần chết thần sắc, Hàn Kinh Niên nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt rơi vào ở trong tay trên văn kiện. Hắn nhìn qua phía trên lít nha lít nhít chữ, nhìn một chút liền không chịu được quay đầu nhìn một cái sau lưng, khả năng đợi lát nữa còn có đổi mới, cũng có khả năng tại ban ngày. thiếu mọi người 3 chương. Tại đêm nay 24 điểm trước đó sẽ lại càng 7 chương tương đương lâm thời có chút việc đi. Nhìn mọi người thông cảm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.